Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437 giày dép. Biết này thôi Hương như tình huống lúc sau. Hàn Thị vốn định nhẫn đại tính tình chờ nhi tử giải thích. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng này nhi tử thiên tính thiện lương. Không chuẩn bởi vì đồng tình cái kia thôi Hương như mà không chịu nhả ra. Bởi vậy một lòng càng thêm đi xuống trầm lên. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có chút bất ân. Quyết định tự mình đi thôn Thiên Trì một chuyến. Nhìn xem này họ thôi hồ ly tinh rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh. Hàn Thị này vừa đi, lại cũng không phải một người. Mặt khác còn mang theo chính mình con dâu cả cùng với hai cái xuất giá cái nữ nhi. Võ Thuận là trong nhà già trẻ, võ gia trên dưới đều thập phần quan tâm hắn hôn nhân đại sự. Trước mắt ra loại chuyện này, trong nhà nữ nhân tự nhiên cũng đều khẩn trương thật sự. Còn không có nhìn thấy thôi Hương Như, liền đã đem nàng hận đến tận xương tủy. Thậm chí hoàn toàn đã quên chuyện này nguyên bản còn chỉ là nhà hắn nhi tử một bên tình nguyện. Một đám nữ nhân vừa đến thôn Thiên Trì, liền lập tức hỏi thăm thôi Hương Như chỗ ở. Biết được nàng ở xưởng lúc sau, càng là hùng hổ đi qua. Một đường gặp được kia lòng hiếu kỳ cường thịnh người, càng là cũng không gạt. Há mồm ngập miệng đó là thôi Hương Như câu giận con trai của nàng. Chúng ta thôn Hương Như chính là cái tốt. Các ngươi không bằng không cớ, cũng không nên oan uổng nàng a. Này biết được tình huống các thôn dân, cũng đều nhịn không được vì thôi Hương Như nói lên lời nói tới. Ai không biết này thôi Hương Như tính tình tốt nhất. Thôn Bắc bên này bất luận nhà ai ra chuyện gì, thôi Hương Như khẳng định đều sẽ hảo tâm hỗ trợ. Những cái đó cùng nàng ở chung hồi lâu phụ nhân thậm chí trước nay không từ nàng trong miệng nghe được quá một câu sau lưng bẩn thỉu người nói. Có thể thấy được nàng phẩm hạnh đoan chính. Lại nói năm trước Hoàng Kiến Dân tuy rằng cùng thôi Hương Như ly hôn, nhưng cũng là bị trong nhà lão mẫu thân bức bách. Mặc dù là sau lại một lần nữa cưới Tôn Bách Linh, khả nhân người đều biết kia Hoàng Kiến Dân đối thôi Hương Như căn bản liền không chết tâm. Thường thường từ xưởng cửa đi qua, liền vì nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng mặc dù là đối mặt Hoàng Kiến Dân cái này đã từng trượng phu, cũng không thấy thôi Hương Như từng có nửa điểm động dung. Ngay cả kia Tôn Bách Linh cũng chưa mặt vì nam nhân nhà mình chuyện này tìm thôi Hương Như phiền toái. Như vậy một người sao có thể câu dẫn người khác nhi tử đâu? Người này nhi tử rốt cuộc là ai? Chúng ta thôn một hai năm cũng không tới vài lần người ngoài. Hương Như càng là rất ít ra cửa. Đâu ra cơ hội cùng nam nhân khác tiếp xúc. Lại có người nhịn không được hỏi. Hàn Thị vừa nghe lời này, lại là liên tục cười lạnh. Ta nhi tử là Võ Thuận. Phía trước vì trong nhà hành dược sinh ý tới các ngươi thôn nói chuyện này. Nguyên bản ta nhi tử hảo hảo, hôn sự đều mau đính hảo, nhưng lâm môn một chân lại phản hối. Phi nói là cùng các ngươi thôi Hương Như cặp với nhau. Nguyên bản ta nghĩ nếu là cái sạch sẽ nhân ra, ta cũng không thể không nói lý. Ai biết các ngươi này thôi Hương Như thế nhưng là cái kết quá hôn. Ta đứa con này trước kia liền nữ hài tử tay nhưng đều không kéo qua. Dựa vào cái gì muốn thu như vậy giày dép? Nói nữa, ta nhi tử đối loại sự tình này vốn là không chủ động. Này thôi Hương Như bản thân biết như thế nào lấy lòng nam nhân, liền đem kia biện pháp dùng ở ta nhi tử trên người, làm hắn năm mê ba đạo. Liền ta này đương mẹ nó lời nói đều không nghe xong. Hàn Thị này một phen lời nói làm mọi người liên tục biến sắc. Muốn nói này Võ Tượng là ai? Đại gia hỏa đều là biết đến. Tiểu tử lớn lên hào hoa phong nhã, mang theo một bộ mắt kính, vừa thấy liền biết là cái phần tử trí thức, còn nữa vẫn là cái chưa lập gia đình nam nhân. Bởi vậy trong thôn có tiểu nha đầu cũng sẽ trộm lưu thượng vài câu. Mà Võ Thuận trước đó vài ngày cả ngày đều hướng trong thôn chạy, còn cùng này thôi Hương Như đi rất gần. Điểm này đúng vậy, đích xác xác không sai. Hết chương.